Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 113, cuối cùng gặp nhau hoan. Góc truyện audio.com. Trương Hiểu Đan đã hao hết nước bọt rốt cục đem chúng nữ khuyên không còn thút thít. Mà là đáp ứng ở chỗ này chờ đợi. Thiết phiến các nàng tin tưởng, nếu như phu quân của mình còn sống, liền nhất định sẽ tới tìm các nàng. Cũng nhất định sẽ tìm tới các nàng các vị chúng ta là không phải muốn trước đi mua một ít quần áo à. Trương Hiểu Đan nhìn xem rốt cục bình tĩnh trở lại chư nữ nói ra. Dù sao khóc sướt mướt cũng là các loại, thật vui vẻ cũng là các loại, gì không vui điểm các loại mà để hắn tìm tới các ngươi đâu. Ân, Thiết Phiến cưỡng chế trong lòng bi thương, an ủi lấy tỉ muội của mình nhóm nói. Chu Lang nếu như tìm tới chúng ta cũng nhất định không muốn nhìn thấy chúng ta khóc nghênh đón hắn. Cho nên, bọn muội muội, chúng ta đi mua sắm đi, đem mình ăn mặc thật xinh đẹp, chờ đợi phu quân của chúng ta tiếp chúng ta về nhà. Vâng, Xen Chu Diệp không có ở đây thời điểm, thân là vợ cả Thiết Phiến lời nói liền là gia quy. Liền là mệnh lệnh, chúng nữ đều tin phục nàng. Chúng nữ tề ứng một tiếng liền muốn đi theo Thiết Phiến đi ra đại môn. Lúc này Trương Hiểu Đan ngăn cản các nàng. Không ngăn cản cũng không được a một đám mỹ nữ mặc cổ trang trên đường phố. Biết đến là xuyên Việt rồi. Không biết là coi là đây là cái kia bộ phim bày diễn mặc đồ hóa trang chơi hành vi nghệ thuật đâu. Phí hết nửa ngày thời gian, Trương Hiểu Đan rốt cục bang chúng nữ đổi xong quần áo. Cũng phải thua thiệt nàng ở chỗ này còn tính là giàu có. Trong nhà quần áo cũng nhiều điểm, miễn cưỡng đủ những mỹ nữ này đổi về phần nói vun vào thân cái gì. Cũng đừng nghĩ thích hợp trước mặc a dù sao cũng so mặc cổ trang đi ra cường thay xong quần áo chúng nữ tại Trương Hiểu Đan dẫn đầu dưới. Hướng về trong thành phố lớn nhất trung tâm thương mại đi đến Trương Hiểu Đan ngược lại là có xe. Thế nhưng là xe của nàng thực sự không ngồi được nhiều người như vậy. Để ai làm không nhường ai làm đâu. Chẳng lẽ mang mấy người sau đó để những người còn lại đều đằng vân giá vũ không thành. Cái kia đoán chừng hai ngày nữa UFO công chiếm địa cầu tin tức ngay tại mạng lưới bên trong bay đầy trời bất quá mang theo nhiều mỹ nữ như vậy cùng ra. Đường, cái kia quay đầu thẳng thắn là tiêu chuẩn. Khó được mỹ nữ tụ tập. Còn không cho người ta nhìn xem a, ngươi đừng nói. Chu Diệp nữ nhân thật đúng là không khen người nhà nhìn. Nếu như không phải Trương Hiểu Đan ngăn đón, đoán chừng Thiết Phiến đều làm chết một cái tăng cường hằng nhìn chằm chằm các nàng xem nam nhân nói hết lời. Trương Hiểu Đan rốt cục để các nàng tin tưởng những nam nhân kia không phải dê xồm. Chỉ là phổ thông độc thân cẩu mà thôi này mới khiến Thiết Phiến đè xuống sát ý trong lòng. May mắn Trương Hiểu Đan biệt thự cách trung tâm thương nghiệp cũng không xa. Loại này khi bảo mẫu thời gian rất nhanh liền kết thúc. Chúng nữ tại Trương Hiểu Đan dẫn đầu dưới đi tới trung tâm thành phố lớn nhất mua sắm quảng trường. Tiến đến bên trong, chúng nữ ánh mắt liền bị bên trong nhiều loại quần áo xinh đẹp hấp dẫn lấy a tỷ tỷ. Cái này không sai, Tiết Trùy nhìn chúng một kiện thời thượng khoản nữ sĩ áo khoác. Lập tức hướng về tỷ tỷ mình nói ra, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi a tỷ tỷ, ân, là không tệ, Thiết Phiến thuận miệng qua loa đến, tâm tư của nàng căn bản không tại trên quần áo, mà là tại Chu Diệp trên thân, kỳ thật chúng nữ cũng chỉ là tại qua loa mà thôi. Các nàng căn bản không có muốn mua sắm dục vọng, chỉ là tại tận lực che giấu mình bi thương. Không muốn để cho mình bi thương cảm nhiễm đến tự mình tỉ muội trên thân tiểu thư. Người tốt có ánh mắt, cô bán hàng lập tức đi ngay đi qua. Nói ra, đây là hiện tại năm nay mùa thu Pháp Quốc thời trang triển lãm hội bên trên lấy được thưởng tác phẩm. Cùng ngài rất dựng a, không có ý tứ, ta chỉ là nhìn xem. Thiết Phiến nói ra, không quan hệ, ngài thỉnh tùy ý, nếu như có gì cần xin ngài gọi ta liền tốt. Cô bán hàng khẽ cười nói, không đến một kiện sao, nhìn thật sự không tệ, Trương Hiểu Đan khuyên lơn, không Thiết Phiến chính muốn lúc nói chuyện, chợt thấy ngoài tiệm một trận đại loạn thỉnh thoảng còn nghe được một mảnh nói nhỏ âm thanh. Nhanh đi cửa hàng cổng nhìn xem a, tới một vị cổ trang xuất ca. Tỉ muội ta cho ta phát WeChat cho ta biết. À, ngươi cũng thu vào. Ngươi là tại cái kia đường phố đập trong đám sao? Ai nha, nguyên lai ngươi cũng tại cái kia bầy à, ngươi đây. Muội tử, ngươi cũng vậy sao? Không phải, ta là tự chụp trong đám. Chúng ta chủ nhóm vừa mới tại trong đám phát một chương cổ trang xuất ca chiếu. Trời ạ, so với cái kia tiểu thịt tươi cái gì đẹp trai nhiều lắm. Cùng hắn một so với cái kia nam minh tinh đều cần đi Hàn Quốc làm giải phẫu chỉnh hình. Xem ra đi xem xuất ca không ít người a a. Xuất ca hướng phía ta đi tới hắn có phải hay không coi trọng ta ta muốn hay không bày tư thế. Hoặc là trực tiếp ôm ấp yêu thương đâu. Muội tử, ngươi nhưng dẹp đi đi. Cổ trang xuất ca rõ ràng là hướng ta tới. Nhìn ta cái này ép hình gợi cảm dáng người bác gái. Ngài nên đi mua thức ăn. Cũng đừng đến tham gia náo nhiệt cổ trang xuất ca vẫn là giao cho tiểu muội ta đi. Không tâm tình lý biết những cái kia người. Thiết phiến quay đầu tiếp tục xem quần áo đi. Chỉ là ngoài cửa tiếng ông làm cho nàng tâm phiền ý loạn. Lúc này nàng kém chút không nhịn được muốn xông những cái kia tại ngoài tiệm hoa mắt si các nữ nhân sử dụng mình quạt ba tiêu. Đem các nàng đều thổi đến lên 9 tầng mây đi ngay lúc này. Ngoài tiệm thanh âm bỗng nhiên toàn đều yên tĩnh trở lại. Thiết phiến có chút kỳ quái nghĩ đến. Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình sử xuất ý niệm khống vật. Trực tiếp dùng ý niệm sử dụng quạt ba tiêu đem cái nhóm này hoa si đều quạt bay. Mang theo một chút hiếu kỳ, thiết phiến xoay người lại, nhìn về phía cửa tiệm một cái thẳng tắp thân thể chính đứng ở nơi đó. Mặc dù một thân màu trắng mạ vàng áo khoác đã có chút rách dưới, nhưng là không chút nào ảnh hưởng cái này tuấn mỹ nam nhân khí chất. Y phục rách dưới không để cho hắn lộ ra chật vật. Ngược lại để hắn có một loại tư sát chàng trở về anh hùng khi đó chính là nàng ở trong lòng thiên tư vạn tưởng lang quân. Là vì nàng muốn hủy diệt một cái thế giới nam nhân. Là cái kia phải dùng chúng sinh tế điện nam nhân của mình. Là cái kia vì mình lưu lại huyết lệ nam nhân Chu Lang. Thiết phiến cũng nhịn không được nữa. Dùng sức nhào tới nước mắt hiện đầy hai gò má lang quân lúc này ngọc diện hồ ly Ngọc Nhi cũng phát hiện Chu Diệp. Đồng dạng nhào tới ngay sau đó chúng nữ đều nhào tới từng cái đem Chu Diệp bao bọc vây quanh. Mười mấy song tay nhỏ tại Chu Diệp trên thân sờ tới sờ lui. Tựa hồ muốn xác nhận hắn có hay không làm bị thương tốt. Đừng khóc các bảo bối. Chu Diệp một bên vuốt chúng nữ. An ủi các nàng, vừa nói. Nhìn ta không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao? Ân, thiết phiến xoa xoa nước mắt gật gật đầu. Sau đó lấy ra mình vợ cả khí thế nói ra, bọn tỉ muội, nam nhân của chúng ta trở về, chúng ta sao có thể dùng nước mắt đến hoan nghênh nam nhân của chúng ta? Chúng ta hẳn là cười thật xin lỗi. Chu Diệp nhìn xem ra vẻ kiên cường thiết phiến. Áy náy nói ra, ta không có làm tốt một cái trách nhiệm của nam nhân. Ta không có bảo vệ tốt các ngươi tự đại để cho ta kém chút liền đã mất đi các ngươi đừng nói nữa. Ích ba thiết phiến tỉ muội cùng Ngọc Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó đều đem chính mình che tự mình lang quân tay cầm xuống dưới. Thiết phiến đại biểu mình tất cả bọn muội muội phát biểu lúc ấy. Chúng ta nhìn thấy coi ngươi muốn vì bọn tỉ muội giết sạch thương sinh tế điện chúng ta thời điểm chúng ta chỉ muốn đối lang quân ngươi nói. Yêu ngươi, chúng ta không hối hận. Nói đến đây. Chúng nữ ánh mắt bên trong nhu tình đều nhanh hóa thành thực chất đem Chu Diệp hòa tan. Nam nhân của chúng ta mặc dù không phải một anh hùng cái thế. Mặc dù hắn có đôi khi sẽ rất hoa tâm. Mặc dù có đôi khi hắn còn có chút tiểu vô lại. Nhưng là chúng ta yêu hắn. Yêu hắn điên dại yêu hắn vì chúng ta dù là lương tận nhân quả cũng muốn đem thế giới đánh về hỗn độn chúng ta yêu ngươi. Lang quân ta yêu ngươi. Lang quân, Epsen chúng nữ cùng kêu lên nói ra, trải qua tai nạn này, các nàng đối Chu Diệp yêu càng nhiều hơn mấy phần, nếu như nói vì yêu không oán không hối là độ thiện cảm 100% biểu hiện lời nói. Cái kia các nàng giờ phút này đối Chu Diệp yêu đã đạt đến 200%. Không rời không bỏ, sống chết có nhau, các nàng nguyện ý vì Chu Diệp đi làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là giết sạch vạn giáo, giết hết thần ma không vì cái gì khác, chỉ vì hắn giá trị cho các nàng làm như vậy. Kỳ thật các nữ nhân cũng không hy vọng nam nhân của mình là một anh hùng cái thế. Bởi vì là anh hùng liền mang ý nghĩa hy sinh, anh hùng liền mang ý nghĩa vì tập thể hy sinh bản thân. Ngược lại là Chu Diệp loại này vì cho tự mình nữ nhân báo thù có thể liều lĩnh hủy diệt thế giới nam nhân càng thụ các nàng yêu ái. Cách chương.